Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1189, đấu một cùng phá hai. Cổ tu hiên viên gia, từng tại vạn năm trước trảm long tại bát hoang, đồ ma tại Bắc Hải, có tán tiên đại thành. Chân vô danh âm thanh nặng nề, chậm rãi nói, hiên viên đảo, cổ trăm đảo một trong. Thế lực không tầm thường lại hành sự đê điều. Nếu như trêu chọc hiên viên ra, sẽ nghênh đón thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn ra được từ ngôn đối với hiên viên đảo hết sức cảm thấy hứng thú. Thế là chân vô danh lại không giữ lại, đem chính mình biết có quan hệ hiên viên đảo tin tức đều nói ra. Hiên viên đảo tại trăm trong đảo thực lực có thể xưng số một số hai. Tuyệt không phải Lâm Uyên đảo cùng Tám Lan đảo, nhưng so sánh hiên viên gia gia chủ tên là hiên viên Hạo Thiên, có hóa thần đỉnh phong tu vi, là trăm thần bảng bên trên có tên cường nhân. Hiên viên Hạo Thiên chính là hiên viên Tuyết cha đẻ, mà hiên viên Tuyết thân mẫu sớm đã qua đời. Hiên viên Tuyết trong nhà sắp xếp tại ba đại tỷ tên là hiên viên Băng, nhị ca tên là hiên viên Bằng, hai người này cũng có hóa thần trung kỳ tu vi. Hiên viên gia hiếu chiến, sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhưng là vừa ra tay liền tất nhiên là không chết không nghỉ. Cho nên hiên viên gia ba cái đích truyền con cháu còn có khác biệt xưng hô. Hiên viên Băng được xưng là hiên viên đấu nhất, hiên viên Bằng được xưng là hiên viên phá hai, hiên viên Tuyết lại xưng là hiên viên cuồng ba. Đừng nhìn có hai vị hóa thần cảnh giới huynh trưởng cùng tỷ tỷ, hiên viên Tuyết thiên phú lại tại hiên viên gia thủ công nhất chỉ, nếu không cũng sẽ không truyền bên dưới linh bảo đấu vương kiếm. Chân vô danh đối với cổ trăm đảo biết không tính quá sâu, phần lớn là một số hiên viên gia thành danh cường giả tính khí cùng tu vi loại hình. Về phần cổ tu thế gia chân chính bí ẩn, ngoại nhân rất khó thám thính đạt được. Trên đời mỹ nhân đâu chỉ ngàn vạn, sư thúc vì sao vừa ý cái kia hiên viên Tuyết? Không phải ta lắm miệng, hiên viên gia nội tình cực sâu. Người ta đi ra tán tiên cường giả, có thể thấy được thế lực cực lớn, nhất là hiên viên Tuyết đại tỷ hiên viên Băng, vậy thì là cái bát phụ. Hiên viên Băng không chỉ hiếu chiến, làm người còn cực kỳ cao ngạo, xem thường trong thiên hạ nam nhân, theo có hóa thần tu sĩ tự cho là bất phàm, muốn cùng hiên viên gia đại tỷ kết bên dưới nhân duyên. Đến cửa cầu hôn là đi tới, lúc đi ra là khiêng ra tới. Đúng là bị cái kia hiên viên Băng đánh gần chết. Đề cập hiên viên gia đại tỷ, chân vô danh mắt góc trực nhảy, góc miệng quất thẳng tới. Tu tiên giới lưu truyền hiên viên gia sự tình không nhiều, hơn phân nửa đều là đại tỷ hiên viên Băng đích mạnh mẽ điêu ngoa cùng không coi ai ra gì. Nhưng hết lần này tới lần khác người ta có mạnh mẽ thực lực, hóa thần trung kỳ tu vi, đã có thể leo lên trăm thần bảng. Như thế không nói đạo lý, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, đây là cầu đều không cho cầu, ai cầu đánh ai. Từ ngôn cũng là kinh ngạc không thôi, như thế nữ tử nên chuyên tâm hướng nói người, không đi lưu liên phàm giữa chi tình, không phải sao? Càng về sau hiên viên Băng đích đại danh truyền khắp thiên hạ, tu vi tại hóa thần các cường giả tất cả đều tuyệt vọng rồi. Trong âm thầm có cái pháp là không đến độ kiếp cảnh, không cưới hiên viên Băng. Ý tứ đúng vậy, không đến độ kiếp cảnh giới đừng nghĩ tại hiên viên Băng mặt tiền chạm ổn. Hiên viên đấu nhất, quả nhiên thị đấu thành cuồng a. Như thế nhân vật mới là nữ cường nhân hào kiệt, như vậy hiên viên Băng lại là cái gì tính khí? Khó nói cùng hiên viên Băng đồng dạng. Lên hiên viên gia vị này nhị thiếu gia, so với hắn đại tỷ phải mạnh hơn. Mặc dù tốt đấu nhưng là tính khí vô cùng tốt, tùy tiện không nổi giận, từng tại trăm thần lôi bên trên gặp một lần, nhìn bề ngoài một người rất bình thường, thế nhưng là một khi làm thật, hiên viên Băng chiến lực cũng không so hiên viên Băng kém bao nhiêu. Hiên viên Băng là cái bát phụ, hiên viên Băng là tốt tính khí, như vậy hiên viên Tuyết đâu? Người đến xem, từ ngôn đối với hiên viên Tuyết tò mò nhất. Có thể nghe ngóng một phen cũng tốt. Hiên viên Tuyết a, không xuất thủ thời điểm đê điều giống như không khí không sai biệt lắm. không ai để ý nàng tồn tại. Cùng cái nha hoàn giống như, chỉ khi nào đấu vương kiếm ra, Hiên Viên Tuyết tựa như biến thành một người khác, trở nên điên cuồng mà hiếu chiến. Như thế tính cách tương phản cực lớn, lấy ta đoán chừng hẳn là chuôi này đấu vương kiếm bố trí. Lấy thân dưỡng kiếm, nhất hao phí tâm huyết, nuôi thật tốt, kiếm hội mạnh hơn, nuôi không tốt, người đều dễ dàng góp đi vào. Chân Vô Danh nhếch miệng, gặp Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn tiếp tục nói, ta tu nhân kiếm hợp nhất, xuất toàn lực lời nói có thể lấy thân hóa kiếm. Ta đúng vậy kiếm, kiếm đúng vậy ta, cho nên ta không cần lấy thân dưỡng kiếm. Hiên Viên Tuyết thì lại khác, nàng lưng đeo gia tộc linh bảo, tựa như mài đao tượng, nhiều năm mệt mỏi nguyệt chi dưới, đem đao mài đến càng phát ra sắc bén, nhưng hao phí lại là chính mình tâm huyết. Đến sau cùng, kiếm càng lúc càng nhanh, người càng ngày càng hư. Cái này đúng vậy lấy thân dưỡng kiếm đạo lý, là dưỡng kiếm không bằng thành là sống lấy kiếm hạp tử. Ý của ngươi là Hiên Viên Tuyết chỉ là gia tộc công cụ? Từ Ngôn đặt câu hỏi. Đổi thành người khác, đích thật là công cụ, nhưng Hiên Viên Tuyết cũng không nhất định. Chỉ cần nàng có thể khống chế ở đấu vương kiếm, liền có thể từ dưỡng kiếm công cụ biến thành kiếm chủ nhân. Đây chính là địa linh bảo, hóa thần tu sĩ đều sẽ tha thiết ước mơ dị bảo. Trong thiên hạ địa linh bảo tuy nhiên không ít, nhưng tuyệt không phải hóa thần tu sĩ nhân thủ một cái. Có rất nhiều hóa thần căn bản không có linh bảo. Hiên Viên Tuyết tại nguyên anh cảnh giới liền có thể có được linh bảo. Có thể thấy được Hiên Viên gia đối nàng cực kỳ coi trọng. Lấy ngươi xem ra, nàng có thể có bao nhiêu nắm chắc khống chế ở đấu vương kiếm? Từ Ngôn lại hỏi. Không tốt, hẳn là có thể có 50% cơ hội. Hiên Viên Tuyết sẽ một loại luyện thể kỳ công, sức lực lớn kinh người, cái này mới có cơ hội khống chế ở đấu vương kiếm. Nếu như không có bộ kia kỳ công, nàng chỉ sợ sớm bị đấu vương kiếm khí tức ăn mòn xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Chân Vô Danh giảng thuật, xác nhận Hiên Viên Tuyết đấu vương kiếm đích thật là một cái hung vật. Nhưng bởi vì kỳ công hiệp thiên hạ tồn tại, để Hiên Viên Tuyết khó khăn lắm chặn lại đấu vương kiếm lệ khí. Vừa nghĩ tới như thế quỷ dị gia tộc truyền thừa, Từ Ngôn liền có một loại dự cảm. Giống như Hiên Viên Tuyết không phải vị kia Hiên Viên Hạo Thiên thân sinh đồng dạng. Suy nghĩ trong lòng, bị Từ Ngôn hỏi lên. Chân Vô Danh nghe xong cũng có chút động dung. Nói, Hiên Viên Hạo Thiên thê thiếp không ít. Hiên Viên Tuyết thân mẫu chết sớm. Còn đừng, không chừng thật không phải thân sinh. Muốn không phải vậy Hiên Viên Tuyết tại trong gia tộc tình cảnh sẽ không chịu được như thế. Ta từng nghe ngửi qua một cái pháp. Tại Hiên Viên ở trên đảo, Hiên Viên Hạo Thiên trông thấy còn lại con cái đều sẽ mỉm cười. Duy chỉ có nhìn thấy Hiên Viên Tuyết thời điểm, chưa bao giờ cười qua. Đương nhiên, loại này nghe đồn không thể coi là thật. Có lẽ là người khác truyền nhầm cũng không chừng. Chân Vô Danh xem như không giữ lại chút nào ra. Chính mình đối với Hiên Viên đảo hiểu rõ. Thậm chí ngay cả khó phân thật giả tin tức cũng cùng nhau nói ra. Chỉ vì nịnh nọt một phen vị sư thúc này. Chân Vô Danh một bên lấy, một bên nháy mắt ra hiệu. Góc miệng thẳng đấy, giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Sắc mặt cũng là càng ngày càng xanh. Vô Danh huynh, đã chúng ta đã thẳng thắn bề ngoài đúng, có lời gì ngươi liền thẳng tốt. Từ Ngôn 10 phần rộng lượng vỗ Chân Vô Danh vai đầu. Nói, từ nay về sau, hai người chúng ta liên thủ, hố tận thiên hạ anh hùng không khó lắm. Thành, sư thúc nghe ngài, ta đúng vậy cái vãn bối. Ngài đông, ta tuyệt sẽ không tây. Ngài đi về phía nam, ta tuyệt sẽ không hướng bắc. Chân Vô Danh ngũ quan bắt đầu na di lên, giống như nhẫn thụ lấy cự đại thống khổ. Một bên điểm lấy chân, một bên túm lợi. Do dự, nhịn lại nhẫn, thực sự nhịn không được. Vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói. Đao sơn biển lửa, sư thúc ngài một câu. Vô Danh nếu như nhăn lông mày không tính hảo hán. Bất quá bây giờ ngài có phải hay không cần phải đi? Ta cái này còn không có thuận tiện xong đâu. Nhanh nín chết, chấm ngoặc kép,